lời của Chúa trong lòng con thiên tha. Một mình con với Chúa, tâm tư thao thức khi chiều buông nắng vàng, nghe từng bước chân đi vội đi. Lặng lẽ dõi bước chân con. dẫn bước con trong đời. Tình yêu ơi quá tuyệt vời, một mình con với Chúa thôi. Tình yêu ơi quá tuyệt vời, một mình con với Chúa.